Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 663, Dương Ngự. Thiên không chi thần, chuẩn bị cho tốt đầy đủ kẹo, tiếp tục ra phát, trùng điện bảo đại quân bị cá ướp muối vương, nghiền ép, một lần về sau. Lượng điện bản thân liền không phải rất đủ. Chúng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất là về sau còn có mấy cái thiếu chút nữa bị Dratini cùng Miss Matthias chơi xấu trùng điện bào. Thật sự là một giọt điện cũng không có. Không có điện là thái độ bình thường. Trùng điện bào thời gian đều là như thế này qua. Thanh thản ổn định ở nhà xác là tốt rồi. Slowpoke tiếp tục tại điện chi lộ kính nơi này chọc vào một cái nhãn. Giống. Ta nhất định sẽ trở về. Cá ướp muối vương gào to qua đi. Trùng điện bảo nhóm dường như cũng không nhúc nhích. Không phải là dọa ngất đi à. Lúc trước đến đây hộ tống cái sẻng nông pháo trùng dường như cũng bị chấn choáng địa rớt xuống đất. Giờ khắc này, nguyên bản vô cùng náo nhiệt tống biệt Dương Ngự bọn họ rời đi điện chi lộ kính. Trong chớp mắt mọi âm thanh đều tịch. Dương Ngự, cá ướp muối vương. Milotic, trước khi rời đi, lại hát một bài a. Dương Ngự thở dài một hơi. Dui, thật sự là kẻ đáng thương điện bảo nhóm a. Tại bí cảnh bên trong thời gian, đại khái đi qua hai ngày lâu, Dương Ngự cũng không biết những người khác huấn luyện ra tiến độ như thế nào. Thậm chí cảm giác chính mình tiến độ có thể hay không chậm một chút. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng. Cũng không biết đằng sau gặp được mấy thứ gì đó. Bất luận nói như thế nào, trước tiên đem không phục Froki gọi xuất ra lại đánh một trận lại nói. Dương Ngự tâm khẽ động, liền nhiều từng mai Pokebo. Miss Matthias chật chật chật chật miệng, ghé vào Dương Ngự trên tóc, nhìn xem dần dần bắt đầu có chút quen thuộc khâu. Xuất hiện đi, Froki, lần này, có lẽ là... Hấp thu ấp gióp, chi hai lần trước bị Dương Ngự một chiêu đả đảo giáo huấn. Froki không có trực tiếp, đánh lén, xuất, mà là chờ đợi một. Đến đây đi, tiểu gia hỏa, để cho ta nhìn ngươi năng lực. Xứng hay không làm như ta Dương Ngự Pokemon đồng bọn. Dương Ngự ngoác ngoác, Froki thân là ninja Pokemon. Liền không nên xúc động như vậy. Lãnh tĩnh. Mới là trọng yếu nhất một cái phẩm chất. Rất hiển nhiên, tuổi trẻ Froki tự nhiên không hiểu những cái này. Hoa hoa hoa, lần này gãy nhảy, nhiều một chút biến hóa. Thế nhưng, như cũ quá mức đơn giản. Ba, lần này, Dương Ngự không có trực tiếp đánh bại Froki, mà là dùng Dragon Claw đem khống chế được. Có chút dài tiến, thế nhưng còn chưa đủ. Đằng sau đường, cùng đi lấy a, một mực dừng lại ở Pokebo trong cũng không nên. Dương Ngự sở dĩ phía trước không có gọi xuất ra, là vì trùng điện bảo điện chi lộ kính đối với Froki mà nói quá mức nguy hiểm. Nếu như tuyển định này một cái Froki, kia tự muốn đem nó bồi dưỡng hảo, cho dù có chút ít sinh khí, vậy cũng rất bình thường. Ash vừa mới bắt đầu gặp Pikachu thời điểm, Pikachu có thể không phải là không nghe Ash lời sao? Anh, ba so với Soto, Miss Matthias cùng Togepi hướng Froki chào hỏi. Froki tự nhiên là không để ý tới chúng. Nó bị đáng giận huấn luyện ra mạc danh kỳ diệu địa đã bị bắt được. Froki đánh trong tưởng tượng liền không phục. Anh, một cái đằng trước dám bỏ qua Miss Matthias tinh linh. Tại mộng đã nhanh bị Miss Matthias tra tấn điên. Hiện tại chỉ là một cái Froki. Cư nhiên dám lớn lối như vậy. Xì, trông thấy Miss Matthias nội tâm nhảy động điện quang chưa? Có sợ hay không? Cảm ơn không cảm động. Froki, Miss Matthias, cũng đừng đem nó dọa ngất rồi. Chung quy cũng là chúng ta tương lai đồng bọn. Có tâm lý oán hận vậy không tốt. Bất quá. Đường Froki thấy được Dương Ngự khổng lồ Gyarados thời điểm, không thể tránh né địa có chút trong lòng run sợ, thế nhưng vẫn không có bị sợ ngất đi. có đảm lượng. Dương Ngự cho này một cái Froki âm thầm điểm một cái khen. Đáng tiếc Nozawa kia một cái Froki đảm lượng không quá đi. Bị Mí Matius giật mình liền dọa ngất đi. Dương Ngự này một cái có chút khí thế. Dương Ngự mang theo Miss Matius cùng Tozerpi cùng Slowpoke cùng đi đến cá ướp muối vương phần đuôi. Khoảng cách như vậy sẽ không để cho Froki cảm giác quá xa. Dám nhảy lên sao? Froki ánh mắt trừng, liếc mắt nhìn mình và Dương Ngự giữa cự ly. Đây có gì không dám? Có lẽ Froki chính mình khả năng cũng không biết. Nếu như lúc này Dương Ngự trực tiếp ngồi vào cá ướp muối vương phía trước trên lưng, hỏi lại một lần Froki có dám hay không đi lên, Froki liền có khả năng lùi bước. Hai ngày trước rèn luyện là làm mất Froki ngạo khí. Rất hiển nhiên, Dương Ngự lấy được hiệu quả coi như không tệ. Dương Ngự cùng hắn Pokemon nhóm ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng, tại không chậm rãi phi hành. Này bí cảnh nơi này, cư nhiên cũng có đám mây. Có lẽ thiên không chi thành bản thân liền giấu ở tầng mây duyên phận cố. Bí cảnh trong thiên không, có chút mờ mịt, cùng lúc trước tình huống hơi có chút không đồng nhất. Điện chi lộ kính, tất cả bí cảnh thế giới sáng tỏ thông suốt. Không giống như là băng chi lộ kính trong kia sao hẹp hòi. Nếu như phóng ra cá ướp muối vương, đoán chừng cá ướp muối vương đô chỉ có thể calorie, toàn thân không thể động đậy. Đây mới là có thể phi đất chống phương. Ở trên không tầm mắt, Slowpoke cùng Regirock có thể rõ ràng thấy được cũng cảm nhận được phía dưới là có phải có thực lực cường đại Pokemon. Bất quá, có thể thấy được đại đa số Pokemon đều tương đối phổ thông. Hệ Flying Pokemon chiếm đa số. Này cũng khó trách lúc trước những cái kia trùng điện bảo cùng với cái sẻng nông pháo trùng xa nhất. Phạm vi hoạt động ngay tại điện chi lộ kính ngoài một chút. Cự ly điện chi lộ kính cách đó không xa, liền tụ tập không ít hệ Flying Pokemon. Đồng thời lấy loài chim chiếm đa số. Pixo, Braviary, Fearow, Swallow, Staraptor, thậm chí còn có hút hút chim bồ câu. Có chút giống loài chim hệ Flying Pokemon thiên đường. Dương Ngự hệ Flying Pokemon có cá ướp muối vương, có tiểu bạo bạo. Tương lai Dratini nếu như tiến hóa trở thành vui vẻ tham ăn long, tên gọi tắt Dragonite, tự nhiên không thiếu hệ Flying Pokemon, cho nên cũng không khoái. Nếu là nơi này có bạo phi long, ngược lại là có thể cân nhắc có muốn hay không bắt một cái. Đáng tiếc cũng không có. Không thể không nói, tại bầu trời này chi, cá ướp muối vương đủ để chế bá khắp trời xanh lam thiên. Còn lại bí cảnh trong hệ Flying Pokemon đều trốn xa xa. Dương Ngự ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phía trước là thiên không chi thành bí cảnh trong hồ sao? Cảm giác hảo thanh tịnh. Dương Ngự ngồi ở cá ướp muối vương trên lưng trên cao nhìn xuống. Tại chỗ cao tự nhiên thấy xa, phía dưới thậm chí có một loại mơ hồ shiny độ sáng cảm ơn. Rất nhanh hấp dẫn Dương Ngự chú ý. Cá ướp muối vương, đi, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Như vậy phát hiện để cho Dương Ngự tâm tình không thể tránh né địa dồn dập lên. Chiếu lấp lánh mặt hồ, có chút giống tấm gương phản quang. Quan trọng hơn là, này phản quang vô cùng sáng ngời. Hẳn là, hồ có cái gì địa phương thần bí. Là thiên không chi thành trong kính chi hồ. Regirock hồi đáp, kính chi hồ. Trong hồ, có cái gì bất khả tư nghị Pokemon tồn tại sao? Dương Ngự hỏi, Pokemon liên minh trong lịch sử có ghi lại. 24 năm trước thiên không chi thành bí cảnh mở ra thời điểm, kính chi hồ tựa hồ đụng phải quá nghiêm khắc trọng bị tổn hại. Trước mắt kính chi hồ, có lẽ không phải là kia một tòa bị phá hư kính chi hồ. Thiên không chi thành trong còn có vài tòa kính chi hồ. Dương Ngự sững sờ, tổng cộng tòa, phân biệt đối ứng Articuno, Zapdos, Môn Trơ hồ nước chi kính, từng hồ, có hay không có một khối thần bí thủy tinh? Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi, ngươi làm sao biết thần bí thủy tinh chuyện này? Lúc này đến phiên Rigirok sửng sốt, lập tức lắc đầu, bất quá thần bí thủy tinh không phải là tại kính chi trong hồ. Kính chi hồ chỉ là đã từng Atikino, Zapdos cùng Môn Trơ nghỉ lại địa phương liên quan. Như vậy nói cách khác, Atikino, Zapdos, Môn Trơ là chân thật tồn tại rồi. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Rigirok, người đặc biệt sao có phải hay không xem thường ta Rigirok, Rigirok. Sau này trở về ta muốn với ngươi SL. Đánh ngươi kêu ba ba thôi. Tựa hồ cảm nhận được Rigirok kia u oán ánh mắt. Dương Ngự, hắc hắc, địa gượng cười vài tiếng. Trung quy đều có Rigirok, Rigirok. Tồn tại thánh chim cũng không kỳ lạ a. Chỉ bất quá tồn tại trên thế giới không biết tên góc hẻo lánh. Yên lặng thủ hộ thế giới Pokemon a. Dương Ngự đối với thánh chim hưng không lớn. Thánh chim sinh khí quá táo bạo. Nào có Rigirok hào, chơi game đánh hào, nói chuyện lại êm tai. Đi, chúng ta đi nhìn xem cùng thánh chim có quan hệ kính chi hồ. Ngoặc kép chấm chấm. Đương Dương Ngự thò đầu ra tò mò xem xét thanh tịnh thấy đáy kính chi hồ. Giờ khắc này, toàn cầu tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh ước chừng phần có một huấn luyện ra. Kia đại đa số, đều là sớm tiến nhập bí cảnh đây di quốc gia huấn luyện ra môn. Liền tại bọn hắn vị trí bí cảnh mê cung trong sáng thiên không. Đột nhiên mặc danh kỳ diệu thò ra một cái bóng đen hình dáng. Bất hạnh là, vạn mỗ người cũng ở kia, chỉ có tại vạn mỗ người thị giác trong, tài năng thấy được bóng đen kia hình dáng chân thật diện mạo. Dấu lớn Dương Ngự, trời cao, này đặc biệt sao không phải là Dương Ngự gương mặt đó sao? Như vậy cười đến như vậy hèn mọn bỉ ổi. Vừa lúc đó, vạn khải chu chỗ bí cảnh trong không gian. Thấp thoáng có thể nghe được thiên không Dương Ngự truyền đến thanh âm. Cá ướp muối vương, thử nhìn một chút dùng Thunderbolt điện một chút nơi này. Vạn khải chu, ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, Dương Ngự, ngươi muốn làm gì? Người tới, hộ giá, ngoạc kép chấm chấm, si si si. Lúc này, vạn khải chu bí cảnh thiên không, sấm sét vang dội. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.